Chương 49, Dù Nạ ra nhiệm vụ 44. Dù Nạ mang theo ủ rủ mạ kỳ xì dạ đi tiếp xúc cụ dạ mạ gió. Đệ tam hồ cả cầm điếu thuốc đấu, thỉnh thoảng quất lên một ngụm, chân mày thật chặt nhíu lại. Đúng vậy đệ tam hồ cả đại nhân, căn cứ số liệu là ủ rủ mạ kỳ xì dạ muốn theo cụ dạ mạ gió học tập ảo thuật, bất quá cụ dạ mạ gió cự tuyệt. Bên cạnh một cái ạ bù nì dạ, hướng về đệ tam hồ cả báo cáo. Dù Nạ mang theo xì dạ tìm đến cụ dạ mạ gió. Đây đương nhiên là chạy trốn không xong ạ bù cơ sở ngầm. Ạ bù người biết, như vậy đệ tam hổ cả tự nhiên sẽ biết. Như vậy phải không? Khi dù rèn xạ dù tô bị gật đầu, sau đó cũng không ở chú ý lúc này, dù Nạ cùng Sĩ Dạ đã về đến nhà, Sĩ Dạ trực tiếp trở lại gian phòng của mình, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Cảm thụ cùng với chính mình biến hóa, nhãn lực gấp bội đề thăng, xạ dịn gẳng ảo thuật năng lực hẳn là mạnh hơn. Bất quá tạm thời không có gì mục tiêu cho Sĩ Dạ thử nghiệm. Khổng lồ tinh thần lực, Sĩ Dạ cảm giác ảo thuật của mình công kích, sẽ hóa thành thực chất tính công kích. Xem ra lần này phục chế cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn đúng, Sĩ Dạ thực lực tăng cường không ít, nhất là bổ túc Sĩ Dạ ảo thuật không đủ. Phía trước Sĩ Dạ ảo thuật không thể nói không mạnh, dù sao có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ảo thuật có thể yếu sao chỉ là so với hắn thể thuật cùng nhận thuật tới, đây chính là kém một mảng lớn. Nghiên cứu một cái mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng biến hóa, Sĩ Dạ phỏng trường chính mình nhãn lực đã cực kỳ khổng lồ, còn là lúc nào tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, cái này Sĩ Dạ vẫn là không có cuối cùng. Sĩ Dạ, đi ra ngoài một chút. Trong phòng Sĩ Dạ, đang nghe Tsu Nạ tiếng la sau đó, mở cửa phòng đi tới. Sau khi đi ra, Sĩ Dạ phát hiện họ rổ Sĩ Mà cùng dì dì hải dạ cũng ở nơi đây, còn có họ rổ Sĩ Mà mang theo đệ tử. Cùng dì dì dạ mang đệ tử. Sĩ dạ quân, đã lâu không gặp. Họ rồ sĩ ma cười cười, chủ động cùng sĩ dạ chào hỏi, điều này làm cho sĩ dạ vô cùng kinh ngạc. Không riêng gì sĩ dạ vô cùng kinh ngạc, làm họ rồ sĩ ma đội hưu tsu nạ cùng dì dì dạ, cũng vô cùng kinh ngạc, họ rồ sĩ ma cũng không phải là chủ động cùng người khác bắt chuyện nhân. Kỳ thực lúc đầu ta muốn trở thành sĩ dạ quân chỉ đạo nhịn. Họ rồ sĩ ma mở miệng nói, nha, không muốn đến họ rổ xì mà ngươi cũng xem trọng tên tiểu quỷ này, bất quá hắn tại nhẫn giả trường học biểu hiện cũng không được tốt lắm á gì dì giả kinh ngạc đánh giá xì ra. Nếu như xì ra ngươi nghĩ đổi một chỉ đạo nhịn nói, có thể tới tìm ta. Họ rổ xì mà không để ý đến gì dì giả, mà là nhìn xì ra nói rằng. Họ rổ xì mà ngươi là đang đảo ta góc nhà sao xú nã bởi vì khí nộ, trả cờ dạ buộc phát ra, căm tức nhìn họ rổ xì mà họ rồ sĩ mà này su xà, lại dám cùng nàng xù nạ cướp người, có phải hay không cảm thấy nàng dễ khi dễ thật đúng là kinh khủng trả cờ dạ a họ rồ sĩ mà hướng về xù nạ nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tước ao, xù nạ trả cờ dạ so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Bất qua họ rồ sĩ mà cũng không sợ xù nạ, trả cờ dạ cũng không thể trở thành so sánh thực lực tiêu chuẩn, không phải trả cờ dạ nhiều liền nhất định mạnh mẽ. Sĩ dạ quân. Sự lựa chọn của ngươi đâu họ rổ si mà ránh mắt như trước nhìn Sĩ Dạ, trong mắt lóe lên cảm giác hứng thú thần sắc. Sĩ Dạ đối với lần này biểu thị ác hàn. Ta cảm thấy theo Tsu Nạ rất tốt, cũng không có suy nghĩ qua đổi chỉ đạo nhẫn. Tsu Nạ thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ Sĩ Dạ theo họ rổ si mà chạy. Bất quá Tsu Nạ suy nghĩ nhiều, Sĩ Dạ có thể sẽ không theo họ rổ si mà tên biến thái kia. Tuy là họ rổ si mà ở nghiên cứu khoa học phương đi hệ nở. Tuyệt đối là hổ cả thế giữa Ino 1, thế nhưng không thể phủ nhận là Orochimaru cực kỳ biến thái. Vậy thật đúng là tiếc nuối a Orochimaru thất vọng lắc đầu. Các ngươi tới nơi này là làm cái gì xì dạ hướng về Orochimaru cùng gì dẻ dạ do hỏi. Không có chuyện, bọn họ cũng sẽ không tới nơi này a là như vậy. Có một cái nhiệm vụ cần chúng ta ba cái đi làm, cho nên các ngươi chín cái tạm thời cùng nhau làm nhiệm vụ. Đệ tam sẽ phái một cái thượng nhẫn mang theo ba người các ngươi tiểu đội cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Dì dì dạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Thì ra đúng như vậy a Sĩ Dạ gật đầu. Sau đó Sĩ Dạ ánh mắt nhìn về phía Tsu Nạ. Tsu Nạ, ra nhiệm vụ nếu như gặp phải nguy hiểm, hãy mau chạy. Nha, Sĩ Dạ tiểu quỷ ngươi đây là đang quan tâm ta sao Tsu Nạ trêu đùa lấy hỏi. Đu nở dê vờ ơ y à, dù sao Tsu Nạ nếu như ngươi ở bên ngoài không về được. Ta cũng cực kỳ khổ não đâu. Sĩ Dạ nắm tóc nói rằng. Tsu Nạ mặt tối sầm, nhịn không được gõ Sĩ Dạ một cái. Ngươi lẽ nào cũng sẽ không kể một ít dễ nghe nói sao? Nhiệm vụ vô cùng khẩn cấp, ta đi trước, các ngươi đi 24 hảo sân huấn luyện đi đợi mới dẫn đội thượng nhẫn. Dù nạ, họ rồ si ma dì dì dạ ly khai, có thể làm cho ba người bọn hắn đồng loạt ra tay nhiệm vụ, khẳng định không phải là cái gì đơn giản nhiệm vụ. Bất quá ba người bọn họ thực lực cũng không yếu, cho dù thực sự gặp phải nguy hiểm, cam đoan an toàn của mình hẳn không có vấn đề. Sĩ Dạ, chúng ta muốn cùng nhau làm nhiệm vụ. Nạ ạ kỳ vui vẻ nói rằng, ha ha, ta cũng không muốn cùng lấy các ngươi cùng đi chọn phân. Sĩ Dạ lời nói, nhất thời để nạ ạ kỳ đồng đội hỉ ủ gạ hỉ giả si, ủ dù mạ kỳ giới sắc mặt tối sầm, nạ ạ kỳ cư nhiên đem bọn họ chọn phân chuyện cho nói ra ngoài. Đi thôi, đi trước cổ nổ hạ 24 hảo sân huấn luyện. Sĩ Dạ cầm đầu đi trước cổ nổ hạ 24 hảo sân huấn luyện, sau đó mỉ cổ tỏ, cờ tì nạ theo Sĩ Dạ. Nạ ạ kỳ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn họ cũng cùng nhau đổi kịp. Đi tới cổ nổ hạ 24 hảo sân huấn luyện sau đó, cái kia mới dẫn đội thượng nhẫn còn không có tới, Sĩ Dạ thẳng thắn tìm một chỗ ngồi xuống tới. Uy, Sĩ Dạ, các ngươi có hay không làm nhiệm vụ a? Nạ ạ kỳ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ân, cũng chính là làm một cấp nhiệm vụ mà thôi. Sĩ Dạ hướng về nạ ạ kỳ mỉm cười. Nạ ạ kỳ lập tức nhảy cờ lên. Cái gì? Các ngươi làm một cấp nhiệm vụ không công bình à, vì sao chúng ta chỉ có thể tiệp cấp nhiệm vụ? Nạ ạ kỳ la to, để ánh mắt của những người khác đều nhìn lại, trong mắt mang theo hỏi. Cờ tì nạ, các ngươi chẳng lẽ thực sự làm một cấp nhiệm vụ à? Ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có hướng về cờ tì nạ dò hỏi. Cờ tì nạ hướng về ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có gật đầu, cái này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hơn nữa cờ tì nạ còn cảm thấy rất tự hào đâu. Hai anh, ai biết thật hay giả? Uzumaki giới lạnh rên một tiếng nói rằng, cùng những người khác đối lập, Uzumaki giới có vẻ hơi không hợp nhau, cho dù làm đội hữu nạ ạ kỳ cùng hì ủ gạ hì dạ si, cũng không muốn chìm hắn. Kỳ thực mới trở thành đồng đội thời điểm, nạ ạ kỳ còn nghĩ qua cùng Uzumaki giới làm quan hệ tốt, bất quá bây giờ coi như hết, nạ ạ kỳ đã bỏ đi. Uzumaki giới, ngươi có phải hay không muốn bị đánh cờ? Tỷ nạ đứng lên nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi? Uzumaki giới khinh thường nhìn thoáng qua cờ tì nạ. Đối với hắn căn bản không cần nói nhảm, trực tiếp động thủ là được. Sĩ Dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng, nói dọa là không thể thực hiện, trực tiếp động thủ so với thả một vạn câu ngoan thoại đều dùng được. Cờ tì nạ gật đầu, trực tiếp sử dụng phong ấn thuật kim cương phong tỏa, trong nháy mắt đem Uzumaki giới cho trói lại, để Uzumaki giới di chuyển đều không nhúc nhích được. Uzumaki ạ kỳ có con mắt trừng lớn, quen như vậy luyện sử dụng kim cương phong tỏa cái này phong ấn thuật, ngay cả nàng cũng vô pháp làm được. A Uzumaki ạ kỳ có đang bị coi như gì nụ gì kỳ bồi dưỡng sau đó, nhưng là bỏ vào Uzumaki Mito tỉ mỉ giáo dục, nhưng mà cho dù như vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng kim cương phong tỏa, hoàn toàn không đạt được cờ tỉ nạ nhẹ nhàng như vậy thuần thủ. Uzumaki giới bị khống chế được, xấu hổ không gì sánh được. Giống giận dãy rua, nhưng mà lại nên đón cỡ tì nạ ánh mắt khinh thường.